Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 843, vẫn còn quá trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngốc đó không biết tránh né là gì, hắn ta bị Côn Hàng Ma đập thẳng vào người, phá tà lôi pháp trên Côn Hàng Ma được người bắt yêu kích hoạt sau khi đánh trúng một côn vào người tên ngốc kia, có sấm sét nổ lên. Năng lượng tà ma trên người tên ngốc không thể nào chống lại được lôi pháp phá tà, phòng ngự bị phá vỡ. Tia sét nổ lẹt xẹt. Những người bình thường có mặt ở đây không nhìn thấy Côn Hàng Ma và người bắt yêu trẻ tuổi, bọn họ chỉ nhìn thấy lưng của tên ngốc đột nhiên có sấm sét bắn ra. Vì sao sau lưng tên đó tự nhiên lại có sấm sét thế? Chẳng lẽ tên ngốc này là người máy sao? Móc lường chấm, rất nhiều người đột nhiên nảy lên suy nghĩ này trong đầu. Cũng chỉ có người máy điên cuồng mới có sức lật cả ô tô thôi. Nhưng khoa học kỹ thuật bây giờ đã có thể chế tạo ra người máy giống người thật như thế rồi sao? Hơn nữa, tên ngốc này còn chảy nước dãi nữa chứ. Khoan đã, lẽ nào hắn ta là quái vật nửa người nửa máy à? Tên ngốc kêu lên thảm thiết, lưng hắn bị cháy đen cả, hắn ta bị đánh ngã xuống đất lần nữa. Nhưng sắc mặt của người bắt yêu trẻ tuổi lại càng ngưng trọng hơn. Một kích này của Côn Hàng Ma rõ ràng đã phá hủy phòng ngự của năng lực tà ma, đánh thẳng lên da thịt của tên đó. Nhưng lại chỉ tạo thành vết thương ngoài da cho đối phương mà thôi. Lưng hắn nhìn có vẻ chảy ra chóc thịt đấy, nhưng hoàn toàn không bị thương nặng. Huyết thống yêu tộc trên người hắn ta chắc không phải thuộc loài ô quy tinh đấy chứ. Phòng ngự quá là biến thái, chóc yêu nhân trẻ tuổi thầm phỉ nhổ, mà lúc này, gã ngốc đó bị ăn đòn đau lại trở nên điên cuồng, đôi con người loài mèo của hắn đỏ ngầu. Hắn lồm cồm bò từ dưới đất dậy, thở hổn hển rồi lại bổ nhào về phía người bắt yêu trẻ tuổi. Lần này, tên ngốc bị chọc giận hoàn toàn rồi. Hắn xông về phía người bắt yêu trẻ tuổi như một con mãnh thú. Lần này, hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải bắt được rồi xé nát người bắt yêu trẻ tuổi đó ra. Người bắt yêu trẻ tuổi lại bắt đầu chạy, dẫn dụ tên ngốc đó rời khỏi đây. Đồng thời, trong lòng người bắt yêu trẻ tuổi có hơi bất an. Hiện tại, hắn cũng không thể chắc chắn mình có đánh thắng được tên ngốc đó không. Tuy rằng đối phương không có bất cứ kỹ xảo gì nhưng phòng ngự cao, máu lại nhiều, cộng thêm sức khỏe kinh khủng của hắn, thật là làm cho người ta đau đầu mà. Đến Côn Hàng Ma mình cũng tế ra rồi mà chỉ có thể khiến đối phương chịu chút nỗi đau da thịt mà thôi. Bây giờ, chỉ có thể thử đòn mạnh nhất là tên phá ma và đòn cuối cùng là thương trừ yêu thôi, xem nó có tác dụng gì với tên kia không. Cứ như thế, tên ngốc chạy ầm ầm tới. Hắn ta và người bắt yêu trẻ tuổi chạy càng ngày càng xa. Lần này, hắn ta không quay đầu lại nữa. Chẳng mấy chốc, mọi người không còn nhìn thấy bóng của tên đó nữa. Những chủ xe may mắn sống sót trên đường thiên tỏa đều lộ ra vẻ mặt sống sót sau kiếp nạn. Nhưng vẻ mặt của những chủ xe bị lật thì khổ sở, kẻ thủ phạm lật xe cứ thế chạy mất rồi. Các chú cảnh sát còn chưa tới hiện trường, thủ phạm đã chạy mất dạng luôn rồi. Cũng không biết các chú cảnh sát có bắt được tên này không nữa. Những kẻ nguy hiểm như thế này tuyệt đối phải bắt lại, giam vào nhà tù kiên cố nhất, để hắn ngồi tù mọt gông. Thực ra, dưới tình huống những người có xe bị lật không ngừng gọi điện báo cảnh sát thì các chú cảnh sát đã vội vàng đuổi tới hiện trường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, họ vẫn còn đang trên đường tới đây. Người bắt yêu trẻ tuổi nhanh nhẹn chạy phía trước. Hắn muốn dẫn tên ngốc đó đến nơi vắng người qua lại. Nhưng mà, xung quanh đây đều là các khu vực phồn vinh, khắp nơi đều là người, muốn tìm một nơi vắng người thật là khó. Sao chỗ nào cũng toàn là người thế? Người bắt yêu trẻ tuổi cười khổ, đây cũng là lần đầu tiên hắn tới khu vực gần đường Bạch Kình ở thành phố Văn Châu, căn bản không biết chỗ nào ít người một tí. Rừ rừ rừ, móc lường chấm, lúc này... Tốc độ của tên ngốc đằng sau lưng hắn càng ngày càng nhanh, quan trọng hơn là sợi dây trói yêu trói quanh người hắn ta sắp không trụ nổi nữa, nó đã bị năng lượng cửu u ăn mòn rất nhiều rồi. Một khi dây trói yêu bị ăn mòn hết, tốc độ của tên ngốc đó còn được nâng cao thêm một bậc nữa. Thật đáng tiếc, nếu có thể triển khai không gian bắt yêu thì tốt rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi lẩm bẩm, đáng tiếc hắn chỉ có cảnh giới nhị phẩm, hơn nữa chỉ có một mình. Hoàn toàn không thể mở ra không gian bắt yêu một cách thuận lợi được. Trong lúc hắn suy tư, hắn nhìn thấy con đường ven bờ sông tương đối vắng vẻ. Nơi này khá ít người qua lại, có một chỗ đất trống rộng rãi. Ở chỗ này đi, giải quyết tên ngốc kia thôi. Người bắt yêu trẻ tuổi thầm nói trong lòng. Đồng thời, hai tay của hắn trả sát liên tục, một mũi tên toàn thân màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu dẫn dụ tên ngốc này chạy, hắn đã chuẩn bị tung ra đại chiêu của mình rồi. Đây chính là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của hắn hiện giờ, tên phá ma. Nó rất có hiệu quả trong việc đối phó với những quái vật có phòng ngự cao. Hú hú hú, sau lưng hắn, dường như trời sinh tên ngốc kia đã dung hòa với năng lượng của thế giới cửu U. Cứ cách một thời gian, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh của thế giới cửu U, hắn ta lại trở nên cường đại hơn. Người bắt yêu trẻ tuổi cũng cảm nhận được điều này. Phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu như cứ để tên ngốc này mạnh hơn thì hắn thật sự không có chút cơ hội chiến thắng nào. Đột nhiên, hắn đứng gượng lại rồi xoay người. Mũi tên phá ma toàn thân màu bạc kia ngắm trúng vào đầu của tên ngốc. Vốn dĩ, có thể chế phục, bắt sống được tên ngốc là tốt nhất. Nhưng người bắt yêu trẻ tuổi không đủ năng lực bắt sống đối phương. Thậm chí, chỉ thoáng sơ sẩy một chút thôi thì bản thân hắn cũng sẽ bị tên đó xé nát. Nguyện thế gian này không còn tà ác nữa. Người bắt yêu trẻ tuổi nói nhỏ, tên phá ma bắn ra nhanh như tia chớp. Mà tên ngốc kia vẫn không hề né tránh, cho dù hắn ta biết tránh thì đối diện với công kích nhanh như thế, hắn ta vốn cũng không tránh kịp. Mũi tên phá ma cắm phập vào trong năng lượng cửu U bao quanh cơ thể gã ngốc. Tia lửa điện lại lóe lên, lớp phòng ngự do năng lượng cửu U tạo thành trong chớp mắt bị đâm thùng. Ngay lập tức, tên phá ma cắm vào đầu của tên ngốc, thân mũi tên cắm sâu vào trong đầu tên đó. Sau đó, tên ngốc này ngã đùng xuống đất. Tay chân không ngừng co giật, không thể đứng dậy được nữa. Xong rồi, người bắt yêu trẻ tuổi thầm nói, may mà tên phá ma có hiệu quả, nếu không hắn chỉ có thể tế ra thương trừ yêu thôi. Nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, dùng thương trừ yêu một lần thì nửa năm không thể xuống giường được. Sau khi bị trúng tên ngốc đó không ngừng co giật, nhưng vẫn chưa chết hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bắt yêu trẻ tuổi tay cầm côn hàng ma. Cẩn thận đến gần đối phương. Nếu tên ngốc này vẫn chưa chết thật thì có lẽ hắn có thể cân nhắc việc bắt sống đối phương. Nếu như có thể liên lạc với các tiền bối bắt yêu cấp cao thì chắc hẳn có thể tịnh hóa năng lượng cửu U trên người tên này. Đúng vào lúc người bắt yêu trẻ tuổi còn cách tên ngốc kia 3 mét thì đột nhiên bị vấp một cái. Có thứ gì đó đột nhiên chui từ dưới đất lên, quấn vào chân của hắn. Người bắt yêu trẻ tuổi vô thức nhảy ngược về sau. Đồng thời, hắn thấy thứ vướng vào chân mình chính là dây trói yêu mà hắn dùng để trói tên ngốc kia. Lúc này, dây trói yêu đã biến thành màu đen, hơn nữa nó lại còn tấn công lại chính người bắt yêu. Dây trói yêu bị ô nhiễm rồi, năng lượng dơ bẩn của thế giới cửu U cường đại đến thế sao? Người bắt yêu trẻ tuổi không dám tin, trước đây hắn cũng từng đi theo các vị tiền bối đối phó với tà ma cửu U. Tuy rằng năng lượng dơ bẩn trên người tà ma cửu U rất cường đại, có thể làm ô nhiễm vạn vật trên thế gian, nhưng tuyệt đối không kinh khủng giống trên người tên ngốc này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà nó đã có thể ô nhiễm dây trói tiên, biến nó thành một tà khí. Thứ vờn quanh cơ thể tên ngốc này tuyệt đối không phải là năng lượng thế giới cửu U bình thường. Phạch, sau khi bị ô nhiễm, dây trói yêu tràn đầy năng lượng cửu U, nó giống như một con rắn độc, quấn vào người bắt yêu nhân trẻ tuổi. Người bắt yêu trẻ tuổi lùi về sau liên tục. Côn hàng ma trong tay hắn ngăn dây trói yêu lại. Dây trói yêu giống như có linh tính, nó quấn vào côn hàng ma rồi quấn quanh người bắt yêu như một con rắn. Đù, chân khí trong cơ thể người bắt yêu trẻ được đẩy ra, trên côn hàng ma có tia lửa điện nổ ra. Xẹt xẹt xẹt, năng lượng cửu U trên dây trói yêu bị tia lửa điện nổ tan, dây trói yêu màu đen không còn năng lượng chống đỡ thì rơi xuống dưới đất. Mà đúng lúc này, khóe mắt người bắt yêu trẻ tuổi liếc thấy tên ngốc kia lại giãy giụa bò từ dưới đất lên. Tên phá ma trên trán hắn vẫn còn đâm sâu vào trong đầu, hai mắt của tên đó đỏ ngầu, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Hắn nửa ngồi trên đất, làm tư thế chạy cự ly ngắn của vận động viên điền kinh. Ngay lập tức, tên ngốc đó điên cuồng bổ nhào về phía chóc yêu nhân trẻ tuổi. Khoảng cách quá gần rồi, hai người chỉ còn cách nhau 5 mét. Tên ngốc đó chạy hai bước lớn liền đến trước mặt người bắt yêu trẻ tuổi. Người bắt yêu trẻ tuổi chỉ đành vung côn hàng ma lên, vận chân khí toàn thân để chống lại cú va chạm này. Người bắt yêu cảm thấy dường như mình bị một chiếc xe tải với vận tốc 150 km/h đụng bay vậy. Cánh tay cầm côn hàng ma trong nháy mắt mất đi chi giác. Nếu như không phải có chân khí hộ thể thì có lẽ hai tay của hắn đã bị phế luôn rồi. Đáng chết, tên này lại trở nên mạnh hơn rồi. Người bắt yêu cắn chặt răng, nói. Nhưng đòn tấn công của tên ngốc đó vẫn chưa kết thúc. Hắn ta chạy hết tốc lực, đuổi kịp người bắt yêu trẻ tuổi bị đụng bay. Sau đó, cơ thể to lớn của hắn nhảy lên, đè người bắt yêu trẻ tuổi xuống dưới đất. Hộc hộc hộc, tên ngốc kia thở hổn hển, hai mắt trở nên đỏ ngầu, khóe miệng còn có nước dãi chảy xuống. Cơ thể mảnh khảnh của người bắt yêu bị đè dưới người tên ngốc, hắn không thể động đậy được. Hắn cố hết sức vận chuyển chân khí trong cơ thể nhưng không thể thoát khỏi gã to con trên người mình. Ta sắp tèo rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng người bắt yêu trẻ tuổi tràn đầy tuyệt vọng, hắn vẫn còn trẻ quá. Nếu như là người bắt yêu có kinh nghiệm dày dạn thì sau khi dùng tên phá ma bắn trúng gã ngốc này thì thường là không bắt sống đối phương mà sẽ bổ thẳng một đao luôn. Nhưng người bắt yêu trẻ tuổi vẫn có chút mềm lòng nên kết quả bị tên ngốc kia lội ngược dòng. Gã ngốc kia phát ra tiếng kêu đầy đắc ý. Sau đó, hắn ta há to miệng ra, cắn về phía người bắt yêu. Sau khi bị năng lượng của thế giới cửu u làm ô nhiễm, tên ngốc này đã dần dần biến thành một sự tồn tại giống như tà ma cửu u. Đối với tà ma cửu u, tu sĩ loài người hoặc là đưa về thế giới cửu u để ấy xong tu, đại bổ, hoặc là ăn luôn, có thể tăng công lực của bản thân, vẫn có tác dụng đại bổ. Mà tên ngốc này hiển nhiên không có ý ấy với người bắt yêu trẻ tuổi, hắn ta muốn ăn người bắt yêu luôn. Mà đúng lúc này, một thân ảnh thành thục ổn trọng lặng lẽ xuất hiện đằng sau lưng gã ngốc ấy, vỗ nhẹ một chưởng vào người hắn ta. Cách chương.